Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 488, Kỵ Sĩ Không Đầu. Hoàng cấp Thánh Linh, Kỵ Sĩ Không Đầu, Đại Viên Mãn Thánh Linh Thạch Hoàng Người Hầu, Cổ Hoàng Tín Sứ, ngày sau Thần Đình tổ chức khuếch trương, Thần Đình Đế chủ đích thân đến Bất Tử Sơn khiêu khích. Chấn áp kỵ sĩ không đầu, lại dẫn xuất sau người cổ đại chí tôn, một chiêu đem thần đình đế chủ tôn này sắp thành đạo người tạo thành đế khí. 33 trọng vĩnh hằng lam kim tháp đánh vỡ, đừng nhìn kỵ sĩ không đầu bị thần đình đế chủ nhẹ nhõm đánh bại. Người phía trước bản thân lại là một tôn thái cổ chuẩn hoàng, có thể lực chiến nhân tộc chuẩn đế cự phách kinh khủng tồn tại. Thần đình đế chủ chính là khoảng cách chứng đạo chỉ có cách xa một bước sắp thành đạo người. Vô cùng cường hoành, uy hiếp vô tận vũ trụ, lúc này mới có thể lật tay ở giữa chấn áp nó. Kỵ sĩ không đầu cao lớn thần võ, thiết y u hàn, giống như minh giới tử vong kỵ sĩ tay cầm thanh đồng chiến mâu. Trầm mặc không nói ghìm ngựa đánh tới, khí thế ép người, dừng bước. Lão phong tử thần sắc trang nghiêm, điều khiển đỉnh đầu thôn thiên ma bình khôi phục, đánh ra một sợi khiến chư thiên run rẩy cực đạo tiên uy. Chôn vùi vạn vật, kỵ sĩ không đầu nghĩa vô phản cố khởi xướng công kích. Không chút nào sợ cực đạo đế binh, giết, một tiếng chiến ý hừng hực gào thét, ngựa đạp trời cao, uy áp che đậy thiên khung. Nó dẫn tới tràn ngập toàn bộ Bất Tử Sơn quỷ dị hắc vụ, hóa thành chín đầu minh long đánh giết mà lên. Oanh, một sợi cổ chi đại đế khí tức lướt ra khỏi, chín đầu minh long bị nháy mắt xóa bỏ, một lần nữa phân giải làm khủng bố khí cơ tản mát giữa thiên địa. Mảng lớn hư không đi hướng sụp đổ, một kích này rốt cục khiến cuồng nhiệt bên trong không đầu chiến thần dần dần thanh tỉnh. Nó là thái cổ chuẩn hoàng, lão nhân cũng là đương thời chuẩn đế, người này cũng không thể làm gì được người kia, dù cho lão nhân vừa đột phá không lâu, có thể cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh nơi tay, phối hợp thần linh bên trong binh, đủ để quét ngang cùng giai trí cường, xưng bá một vực, nhân loại, vì sao muốn xâm nhập Bất Tử Sơn? Kỵ sĩ không đầu ghim chặt chiến mã, thần thức một mực khóa chặt lạ lẫm kẻ xông vào. Lão phong tử lâm vào trầm mặc. Đối phương đây là động thủ không thành, cải thành thương lượng. Bất Tử Sơn cấm khu ẩn núp quá nhiều cổ đại chí tôn, vô song khủng bố, bên người lại có hai cái tiểu gia hỏa, không tiện sinh thêm sự cố, hay là sớm ngày thoát thân vi diệu, vì lá trà ngộ đạo mà tới. Lão nhân mượn con lừa xuống dốc, thuận miệng tìm lý do, năm nay tiên chân trà còn có 30 năm mới có thể thành thục. Các ngươi đến sớm, thối lui đi, sinh mệnh cấm khu, không hoan nghênh bất luận cái gì sinh linh xâm nhập. Kỵ sĩ không đầu đâu ra đấy đáp trả, cũng không tính đâm thủng cái này sơ hở trăm chỗ nát lấy cớ. Vung mâu làm bộ khu động, dẫn động vô thượng địa thế, quấy dày, các hạ. Lão phong tử nhẹ gật đầu, yểm hộ Diệp Phàm hai người nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trái phải chỗ tốt sớm đã cầm tới, không xong chạy mau mới là đứng đắn. Táng đế tinh bên trên làm sao lại sớm như vậy có chuẩn hoàng xuất thế? Thời gian không đúng, cùng Ngô Hoàng chỗ lời nhắn nhủ tiết điểm cũng không phù hợp. Hẳn là xảy ra chuyện gì biến số. Kỵ sĩ không đầu đưa mắt nhìn Thiên Tuyền ba người rời đi, lại yên lặng trở về đỉnh núi cổ điện. Thông linh tiên lệ lục kim cùng sen lẫn tinh linh đều bị để vào trung ương thần thổ tẩm bổ. Cả hai tiến hóa cần đủ nhiều thần năng, nhất định phải đem hắn bản thể tiên kim chủ mỏ cùng thần liệu bào khoáng đặt mặt đất, cùng đại địa tương liên, theo thổ nhưỡng bên trong hấp thu đại đạo lực. Diệp Phàm tôn này nguyên địa sư tự mình xuất thủ, bắt giữ hơn ngàn đầu đại long, ngưng tụ vô thượng địa thế, mở ra phúc địa, ngày đêm tẩm bổ thánh linh bản thể. Lão Phong tử tôn này nhân tộc chuẩn đế, vì tiên kim sinh linh giảng đạo 10 ngày 10 đêm, lúc này mới rời đi. Dược bà tiếp nhận chi, tụng đạo môn độ nhân kinh, tiêu hắn lệ khí, mấy lần giảng đạo phía sau, mới yên tâm để nhà mình thánh tử tiếp cận. Diệp Phàm đi vào bỏ rộng sườn núi trước động, trong bóng tối lần nữa sáng lên một đôi xanh biếc hai con ngươi. Ẩn ẩn ngấn lệ hiển hiện, như như mặt trời sáng chói, rực cháy mà thần bí. Lần này, ánh mắt của nó dần dần thiếu hung ý cùng lệ khí. Nhưng là, thánh tử đại nhân minh bạch, những thứ này đều chỉ bất quá là biểu tượng thôi. Theo hoang dại tốt nuôi, hóa, dã thú, vì, gia cầm, cần một cái dài rằng giặc thuần phục quá trình, không có khả năng một lần là xong. Giao trì tốn trọn vẹn mười mấy vạn năm, mới khiến cho nữ thánh linh hoàn toàn quy tâm. Trước mắt tiên kim thánh linh sở dĩ đối với Diệp Phàm tỏ thiện ý, là bởi vì cao tầng không ngừng vì hắn cách đạo tẩy lễ, giúp đỡ ngộ đạo. Một khi đình chỉ, nó liền sẽ không kịp chờ đợi phản phê. Hiện tại, hắn muốn vào một bước cho thiên tuyền thánh linh thêm đem khóa. Ngươi ngày sau nếu là không thể thành hoàng, vậy ta chẳng phải là lỗ lớn rồi. Diệp Phàm cảm khái một câu, rạch cổ tay, chảy ra tản ra óng ánh thần quang máu thánh vàng óng. Không ngừng nhúc nhích, giống như có được sinh mệnh, mênh mông thần năng, mỗi một giọt bảo huyết đều dị thường sáng chói. Nguyên năng chấn động cực kỳ tràn đầy, có thể so với thánh dược. Lấy thánh huyết tẩm bổ thánh linh, gia tốc nó trưởng thành xuất thế tốc độ. Việc này giao trì cũng đã từng làm, không chỉ có mượn bàn đào thịnh hội tổ chức thời khắc, thỉnh cầu nhiều tôn kỳ dị thể chất trong cơ thể bảo huyết, liền đấu chiến thánh viên, thần tàm công chúa chờ tiếng tăm lừng lẫy cổ hoàng tử đều bị hắn lừa gạt đi. Tẩm bổ nữ thánh linh, nhân tộc thánh thể khống chế máu thánh vàng óng trôi hướng sườn núi động chỗ sâu, đồng thời vận chuyển vô thượng nguyên thuật, tại thánh linh bản thể khắc xuống vô tận đường vân, ngưng tụ ra một gương mặt nguyên thiên đồ, sáng chói mà óng ánh thánh huyết dòng suối thuận nguyên thiên đồ văn, liên tục không ngừng dung nhập tiên lệ lục kim trong mỏ quặng. Thánh linh bản thể ong ong run rẩy, thu nạp thiên địa tinh khí tốc độ rõ ràng tăng tốc. Sinh cơ tràn đầy, khí tức càng như sinh linh, mà không phải tiên liệu. Mở ra tiên đài bí cảnh, hoang cổ thánh thể đã tính sơ bộ chút thành tựu. Lần trước nhân tộc lão chuẩn đế phá quan giảng đạo, sừng sững tại tiên đài tầng một cái thứ sáu bậc thang nhỏ Diệp Phàm chợt có đoạt được. Lại phá hai cái tiểu cảnh giới, kéo lên cái thứ tám bậc thang, có lẽ không bao lâu liền có thể ngồi nhìn tiên đài tầng 2. Máu thánh vàng óng bất kể tiêu hao rót vào thánh linh khổng khiếu tẩm bổ tiên thai, cái sau nhìn về phía nhân tộc thánh thể ánh mắt càng thêm nhu hòa, không còn kháng cự. Ta thánh huyết cũng không phải như vậy tốt hấp thu, dấu ấn sinh mệnh đã đánh xuống. Ngươi đời này kiếp này đều đem không cách nào phản bội ta. Diệp Phàm cười thầm, đây là một mực ẩn tàng độc dược tiên chân món ngon. Cũng không đúng, chỉ cần tiên kim thánh linh không sinh lòng ác ý, ấn ký vĩnh viễn sẽ không phát tác. Đương nhiên, Diệp Phàm thực lực kém xa thánh linh bản tôn, cho nên dấu ấn sinh mệnh cái đồ chơi này còn phải thông qua nuôi nấng thánh huyết không ngừng tăng cường, cho đến vĩnh cố, như vậy ngày sau nuôi nấng cái khác kỳ dị thể chất bảo huyết cũng vô pháp lưu lại ấn ký. Thiên tuyền thánh linh sẽ vĩnh viễn thuộc về thiên tuyền thánh địa. Ngay tại Diệp Phàm thâm cư không ra ngoài, ngày đêm lấy tự thân thánh huyết tẩm bổ thiên tuyền thánh linh thời khắc, Đông Hoang đại địa phát sinh một kiện chấn động hoàn vũ đại sự. Từng hiện thân giao trì thần tầm công chúa xuất hiện lần nữa tại Thái Sơ cổ khoáng, người mặc thần tàm lĩnh truyền thừa xuống cổ hoàng binh thần tầm chiến y. Mang theo hai viên cổ hoàng lệnh, bái phòng cấm khu chí tôn, hướng ẩn núp tại thái sơ cổ khoáng bên trong thần bí tồn tại đòi hỏi thái sơ mệnh thạch bực này. Nghịch thiên khoáng vật, muốn coi đây là thuốc, thay đấu chiến thánh viên xây vô thượng cơ. Toàn bộ quá trình dị thường hung hiểm, cổ hoàng nữ suýt nữa mấy lần gặp nạn, một mực ngồi ngay ngắn Tây Mạc Tu Di Sơn, ẩn thế 2.00050 ra đấu chiến thánh vương. Ngày xưa thần tầm công chúa vị hôn phu, rốt cục nhịn không được đi xuống Tu Di Sơn, bảo đảm người yêu Chu Toàn, thuận theo hiện thân, còn có hai đại cực đạo thần binh, vô thượng Phật đế tạo thành tử kim hàng ma sử. Hắn anh ruột đấu chiến thánh hoàng lưu cho hắn cổ hoàng binh tiên thiết côn. Ba đại đế binh đều hiện, chấn kinh thế nhân, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?